Cái quỷ này tôi nhận. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Ngày Phán Xét Chính Nghĩa do Studio Mộng của Tinh Mộng Dốc Lòng sản xuất. Vào mùa trước, người bị xét xử là Lý Cường, một tên đàn ông bạo lực gia đình đã giết hại vợ của mình. Nhưng anh ta nhấn mạnh rằng nguyên nhân giết hại vợ mình là vì cô ta rất quá đáng, ngày nào cũng mắng hoặc đánh anh ta, thậm chí còn sỉ nhục nhân cách và công kích lòng tự tin của anh ta. Vì thế trong lúc nhất thời nóng giận, anh ta đã lỡ tay giết vợ mình, đồng thời không chấp nhận hình phạt tù chung thân mà tòa án đã phán quyết. Vì thế trong lần phán xét này, chúng tôi đã thiết lập cho anh ta một người vợ hiền lành dịu dàng và một sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng sự thật chứng minh bản chất anh ta vốn dĩ đã ác độc. Trong tập xét xử này, lúc anh ta có sự nghiệp thành công thì không ngừng ngoại tình, bao nuôi nữ sinh, ghét bỏ vợ mình không còn trẻ đẹp. Lúc sự nghiệp thất bại thì cả ngày rượu chè be bét mắng mỏ vợ con. Khi vợ anh ta ly hôn rồi mang theo đứa con cố gắng sinh sống qua ngày thì còn bị tên khốn này đến quấy rầy vô số lần. Chương trình thực tế ảo một mùa 3 tháng, ngày phán xét chính nghĩa, cuối cùng cũng bắt đầu vào 8 giờ tối nay, có gần 1 tỷ người đã sớm ngồi chờ sẵn trước TV để đón xem. Trên màn hình TV sẽ xuất hiện một đoạn trailer tràn đầy cảm giác chính nghĩa và bí ẩn, còn cả âm thanh tóm tắt lại câu chuyện mùa trước của MC đầy quen thuộc. Mùa của Lý Cường đúng là làm tôi tức muốn chết, loại đàn ông tồi tệ này mà còn dám không phục kết quả xét xử của tòa án, tôi thấy tòa án không nên phán gã tù chung thân, mà nên phán tử hình mới đúng. Đúng vậy, nhìn nữ thần của tôi bị đối xử như thế tôi sắp khóc mù cả mắt rồi. May đây chỉ là đóng phim thôi. Cuối cùng Âu Lan cũng ly hôn với gã, dẫn theo con quyết tâm làm ăn, mở công ty còn tìm được người biết trân trọng cô ấy. Đoạn này vô cùng nhiệt huyết, xem mà sung sướng hết cả người, tôi nhìn gã đàn ông tồi tệ kia bị ăn hành ngập họng mà sướng quá đi mất. Kỹ thuật diễn của Âu Lan đúng là tuyệt vời, tôi hoàn toàn trở thành fan của cô rồi. Âu Lan là nữ diễn viên diễn vai người vợ hiền thục dịu dàng của Lý Cường trong mùa xét xử trước. Bởi vì cô ta kết hôn sinh con nên đã hết thời mấy năm, nhưng nhờ kỹ thuật diễn vô cùng xuất thần trong lần phát sóng trực tiếp này nên lại hot trở lại, khiến cho khán giả quên mất cô ta chỉ đang diễn kịch. Cô ta không chỉ nhận được vô số giải thưởng nhờ bộ phim này mà còn được đạo diễn Tôn Ưng nổi tiếng mời đóng phim điện ảnh. Sau khi tập đoàn giải trí Tinh Mộng chiếu chương trình giải trí thực tế ảo này, nó đã trở thành phương thức để kiểm tra khả năng diễn xuất của diễn viên. Người không có thực lực chẳng dám đến, còn người có thực lực đến rồi thì sẽ lật mình, trở nên nổi tiếng. Những người xem chương trình này bằng máy tính đều không nhịn được mà bình luận trên màn hình, chỉ trong mấy phút mà đã có hơn chục ngàn bình luận, có thể thấy chương trình này hot đến mức độ nào. Lúc này phần tóm tắt tập trước đã xong, mọi người đều dừng bình luận chăm chú nghe tin tức của người bị xét xử lần này. Tội phạm bị xét xử mùa này tên là Tống Thư Yểu, 22 tuổi, Viện Kiểm sát thông qua kiểm tra đã xác nhận lúc cô ta 17 tuổi từng nhận dạy thêm cho một thiếu niên. Vì quyến rũ thiếu niên không thành nên thẹn quá hóa giận đẩy cậu ta xuống lầu, dẫn đến cái chết của thiếu niên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa án công chính của chúng ta đã phán cô ta tù chung thân. Cô ta không phục kiên trì cho rằng thiếu niên kia muốn cưỡng hiếp cô ta nên mới lỡ tay đẩy cậu ta xuống lầu. MC nói xong liền nhún vai, bày ra vẻ tiếc nuối đầy giả dối. Căn cứ vào lời thanh minh của gia đình người bị hại, thì người bị hại có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, gia đình môn đăng hộ đối, tuổi tác xấp xỉ với cậu ta. Chấm, tuy được gọi là phiên tòa công lý, nhưng xuất phát từ kết quả mỗi một mùa và sự tin tưởng đối với cơ quan nhà nước, tất cả mọi người đều đã có thành kiến, khinh thường và không tín nhiệm với tội phạm trong chương trình. Cho nên dù trong lời nói của MC có ý dẫn dắt dư luận, nhưng đa số mọi người đều không cảm thấy vấn đề gì. Sau khi giới thiệu nhân vật chính trong lần xét xử này xong thì đến phần giới thiệu hai nhân vật chính. Đối với Tống Thư Yểu, lần xét xử này là xét xử, nhưng đối với những minh tinh trong thế giới thực tế ảo thì chỉ là một lần khoe kỹ thuật diễn thôi. Hai người chơi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của MC, nói về tâm trạng khẩn trương của mình. Các diễn viên xin đi xuống chuẩn bị một lát, phiên tòa công lý chuẩn bị bắt đầu rồi, các bạn khán giả trước màn hình TV ơi, hãy lau thật sáng mắt của mình để cùng xem tội phạm giết người Tống Thư Yểu này có ẩn tình hay có khả năng bị oan trong vụ án của mình hay không nhé. Sau đoạn quảng cáo 120 giây, chúng ta sẽ tiến vào thời gian xét xử. Khi quảng cáo bắt đầu, người nào chưa lấy đồ ăn vặt thì mau đi lấy, người nào muốn đi WC thì mau đi WC, hoặc lấy ít hoa quả gọi người thân bạn bè cùng đến xem. Quảng cáo 120 giây rất nhanh đã kết thúc tập 1. Phiên tòa công lý, mùa 1 chính thức bắt đầu. Trong biệt thự to lớn sang trọng, có một người phụ nữ trang điểm quý phái nhìn vào màn hình TV, trong mắt tràn ngập sự hận thù, khuôn mặt vì thế nên cũng trở nên vặn vẹo khó coi. Một người con gái trẻ tuổi với đôi mắt ửng đỏ đứng bên cạnh bà ta và an ủi. Bác gái, cô ta sẽ phải chịu sự trừng phạt thôi, cháu đã chào hỏi bên tổ chương trình đó rồi, chắc chắn họ sẽ cho cô ta chịu khổ đủ đường, thanh danh bê bối, cuối cùng là chết trong khoang trò chơi. Con khốn này, nó hại chết con trai tôi, còn bắt tôi vì cái mạng ti tiện của nó mà tốn công tốn sức, tôi thấy nó nên bị băm thành từng mảnh. Người phụ nữ quý phái kia cắn răng nghiến lợi mắng. Thực ra bà ta đã có sắp xếp ở trong nhà giam rồi, chắc chắn sẽ khiến Tống Tự Hiểu chịu đủ ngược đãi ở trong đó và sau đấy sẽ chết bằng cách thức thê thảm nhất. Ai biết cô thế mà lại ký hợp đồng tham gia chương trình xét xử thực tế khiến kế hoạch của bà ta bị phá hỏng. Tuy kế này không cứu được cô, chỉ là khiến cô ta đi từ đầm rồng vào hang hổ thôi, nhưng nghĩ đến cô được sống thêm một thời gian là bà ta vẫn cảm thấy hận đến ngứa răng. Phía trên tầng truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông mặc tây trang đi giày da có khuôn mặt lạnh lùng đi xuống, người phụ nữ trẻ nhanh chóng đứng dậy, ân cần nói. Anh Sâm, buổi xét xử của người phụ nữ kia sắp bắt đầu rồi, anh có muốn cùng xem không? Không cần, Hoắc Sâm đi ra cổng, giọng điệu lạnh lùng không có tình cảm, giống như cái chết của em trai và sự trừng phạt cho hung thủ giết người không liên quan gì đến hắn ta vậy. Người phụ nữ trẻ cắn răng nhìn bóng lưng hắn ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chương trình sắp bắt đầu, cô ta lại ngồi xuống, thuận tiện mở màn hình bình luận trên TV lên, muốn xem phản ứng của người xem, đồng thời cùng tương tác như vậy mới thú vị chứ. Vẫn như trước đây, sau khi màn hình sáng lên thì thứ khán giả nhìn thấy đầu tiên chính là những người chơi minh tinh tụ tập trong một căn phòng màu đen có tên là phòng tối nhỏ, trên màn hình bình luận xuất hiện rất nhiều bình luận của fan gọi tên idol của mình. Trong phòng đó có một cái bàn, hai diễn viên ngồi quanh bàn và bắt đầu đọc chữ trên thẻ, đồng thời giới thiệu cho khán giả biết bối cảnh gia đình mà tổ đạo diễn thiết kế cho Tống Tự Hiểu. Tống Tự Hiểu xuất thân trong gia đình nông thôn, bố là thợ mộc, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt nhưng vô dụng. Lúc cô ta 10 tuổi thì bố chết do một tai nạn ngoài ý muốn. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống. Mấy năm sau, người mẹ được một phú ông bao nuôi và trở thành người tình của ông ta. Từ đó, Tống Tự Hiểu cũng được mặc những bộ đồ xinh đẹp, đi học ở trường học danh giá. Vợ của ông ta biết sự tồn tại của hai mẹ con họ, mà hai đứa con của bà ta cũng đang học trong trường đó. Ảnh đế Thang Khải, người muốn quay trở lại chương trình Tạp Kỹ sau 3 năm, cho biết. Sau khi hiểu được cơ bản hoàn cảnh của Tống Tự Hiểu trong tập này thì đã đến lúc giới thiệu thân phận lần này của họ. NPC trong thế giới thực tế ảo đều có hệ thống vận chuyển logic cho hành vi của mình, mỗi một hệ thống đều có thể mô phỏng như người thật cho ra phản ứng tương tự với từng sự kiện có buồn vui giận hờn của riêng mình. Vì thế trong lúc vận hành nó không chịu sự khống chế của tổ đạo diễn, cho nên có lúc cần một NPC người thật có thể dựa theo kế hoạch mà tùy cơ ứng biến. Nhưng tổ chương trình cho NPC người thật vào không phải vì người bị xét xử không bị khống chế, mà ngược lại, từ lúc chương trình này phát sóng, mỗi một người bị xét xử đều không thoát khỏi bàn tay của tổ chương trình. Tổ chương trình có một chuyên gia phân tích hành vi tâm lý logic chuyên môn thiết kế bối cảnh gia đình cho người bị xét xử. Người bị xét xử cuối cùng sẽ đi vào một kết cục như thế nào, sớm đã được họ thiết kế hết cả rồi. Cho nên để NPC người thật vào chỉ là để tăng thêm sự thú vị và nhiệt độ cho chương trình mà thôi. Thân phận mặc định của tôi là một bác sĩ y tế trong trường, vừa mới nhậm chức ở Học viện Kim Kodora, đã kết hôn, có một cô con gái chưa đầy một tuổi. Nhiệm vụ của tôi là lúc người được xét xử bị thương, tôi sẽ cung cấp trị liệu về thân thể và mặt tâm lý, mục đích cuối chính là khiến người bị xét xử yêu tôi, sau khi được tỏ tình sẽ từ chối đối phương đồng thời nói cho đối phương biết tôi đã kết hôn và có con. Thang Khải nhìn thẻ nhiệm vụ nhân vật của mình, bất lực nói. Hình như có hơi thất đức, chắc để khảo nghiệm thế giới quan của người bị xét xử có chính trực không? Dù đối diện với mê hoặc thế nào cũng không thể buông tha mà yêu một người bố đã có con nhỏ, làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Có phải như thế không ạ, tiền bối? Cô gái ngồi đối diện Thang Khải nói. Cô ta là một nữ idol mới debut. Thang Khải, chắc là vậy, em diễn nhân vật gì thế? Em gái minh tinh nói. Một học sinh chuyển trường. Nhiệm vụ là có được tình bạn của cô ta, khảo nghiệm xem lúc đối mặt với cái chết cô ta có từ bỏ em hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ linh hoạt trong phó bản xét xử rất cao, họ có thể tùy ý phát huy trong phạm vi nhiệm vụ của mình, có thể tạo ra nhiều điểm đột phá hay không thì phải dựa vào thực lực của họ. Nhưng dù kế hoạch thế nào thì đều có một mục đích, nhiệm vụ cơ bản nhất của họ chính là khiến Tống Tự Hiểu đau khổ. Các người chơi, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, cửa chuyển giao sắp mở ra rồi. Giọng nói của đạo diễn vang lên trong căn phòng tối nhỏ. Cánh cửa chuyển giao mở ra, trước mắt hai người minh tinh bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng vô cùng sáng chói. Tập xét xử của Tống Tư Yểu đã bắt đầu rồi. Trên màn hình TV, trước mắt người xem xuất hiện một hình ảnh, đó là bóng lưng của một cô gái đang ngồi trên đường, ống kính được kéo gần vào, đột nhiên cô quay đầu qua đây, ngay cả con mèo nhỏ trong lòng cô cũng đập vào mắt của khán giả. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô trắng nõn, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài như được bao phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt đen láy trong suốt đầy ngây thơ. Vừa nhìn cứ tưởng như thấy được thiên sứ. Chưa nói đến con mèo nhỏ màu trắng có đôi mắt tròn vo trong lòng cô, lực sát thương bỗng tăng lên gấp bội. Trên màn hình bình luận nhất thời trở nên yên tĩnh, Tống Tư Yểu ôm con mèo nhỏ đứng dậy, trong giọng nói dịu dàng có lẫn cả sự lo lắng. Không thể vứt nó ở đây được nên đưa nó đến bệnh viện thú y thôi. Tài xế bất lực nói, nhưng sắp muộn giờ đi học rồi, ngày đầu tiên đi học lại mà đến muộn thì không tốt lắm đâu. Vâng, vậy hết cách rồi, chỉ đành làm vậy thôi. Tống Tư Yểu cúi đầu yêu thương sờ cái đầu nhỏ của nó. Con mèo ngửa đầu nhìn cô kêu meo meo, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tống Tư Yểu mỉm cười, dùng chóp mũi của mình chạm vào mũi con mèo, đôi mắt đơn thuần cong thành vầng trăng, ngọt ngào dễ thương, trong khoảnh khắc như nhìn thấy tuyết trắng tan chảy. Cô dùng áo khoác bọc con mèo lại ôm vào lòng rồi bước lên xe. Đám cư dân mạng cuối cùng cũng hoàn hồn lại, bắt đầu bình luận sôi nổi. Đây, tôi thấy ngọt quá, làm sao giờ? Đấy là thiên sứ hả? Đây là ống kính chính à, không phải chứ? Ống kính chính đi theo người bị xét xử mà, người đẹp này chắc không phải đâu. Mấy người nhìn kỹ đi, bảng tên bên góc phải của cô gái này chính là Tống Tư Yểu. Cô ta là người bị xét xử đấy. Nói thật trông thế này mà cô ta quyến rũ còn không thành. Tôi có tội, tôi nguyện ý nằm xuống cho cô ấy cưỡng. Hiếp, đám nhan cậu ở đây đúng là ghê tởm, nếu người cô ta giết là người nhà mấy người thì mấy người còn cảm thấy cô ta xinh không hả? Dù có đẹp hơn nữa thì tâm lý vẫn vặn vẹo thôi, tao khinh. Tôi dám cực cô ta bế mèo về để đánh đập nó đấy. Đám nhan cầu bị công kích nhất thời trốn đi, không dám ho he nữa. Đừng nói khán giả mà ngay cả tổ đạo diễn cũng kinh ngạc. Chuyện này không giống với dự đoán mà chuyên gia tâm lý logic đưa ra. Sau khi người thật đi vào thế giới thực tế ảo, vì để thuận tiện cho khán giả nhận người, họ đều sẽ chiếu giống người thật ở bên ngoài, có nghĩa là tội phạm giết người Tống Tư Yểu thực sự có ngoại hình như vậy. Lúc trước khi bắt đầu chương trình gặp Tống Tư Yểu, cô sớm đã bị hành hạ đến mức chỉ còn da bọc xương, không giống con người trong thời gian hơn một năm ngồi tù khi thực hiện theo phán quyết của tòa án. Giờ họ mới phát hiện thế mà cô lại xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều quan trọng bây giờ là, dưới môi trường trưởng thành cơ bản mà họ thiết kế Tống Tư Yểu, theo lý mà nói trạng thái của cô bây giờ không nên như thế này mới đúng, cách chương.